Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Nơi này là trò chơi thế giới. Cùng Lưu Húc Đông hoàn toàn tương phản phương hướng, Lâm Tiểu Bạch đang vui thoát chạy về phía trước. Lưu Húc Đông tại trên đầu tường thời điểm giống được lớn tiếng như vậy. Nói mình là hướng phía tây đi. Vậy bọn hắn siêu tầm trọng điểm khẳng định là phía tây a. Tại hất ra Lưu Húc Đông về sau, Lâm Tiểu Bạch quả quyết làm ra quyết định, rẽ ngoặt hướng Lưu Húc Đông tương phản phương hướng chạy. Lưu Húc Đông có thể tìm được chính mình mới bất thường nữa nha. Trong đầu hiện ra Lưu Húc Đông bọn hắn tìm tới cuối cùng, lại đột nhiên phát hiện cách mình vị trí lại là càng ngày càng xa thời điểm kinh ngạc biểu lộ. Lâm Tiểu Bạch liền không nhịn được vui vẻ. Còn muốn cùng bản gấu trúc đấu? Hừ, bản gấu trúc để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Vùi đầu khổ chạy, rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền từ hắn vừa rồi chỗ một đầu trên đường nhỏ đi ra ngoài. Ngồi xổm ở cái này đường nhỏ một cỗ xe điện đằng sau. Lâm Tiểu Bạch hướng phía bên ngoài quan sát, lúc nghỉ trưa ở giữa, không có bao nhiêu người tại bên ngoài. Lâm Tiểu Bạch cái này một đường chạy tới thế mà một người đều không có gặp được. Có một cái tiểu cô nương tại một cái trên lầu nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch, hô hào mình nhìn thấy gấu trúc a. Kết quả chờ nàng người trong nhà ra nhìn thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đã chạy xa, còn tưởng rằng tiểu cô nương là tại nhau nhau chơi đâu. Bất quá tại cái này trên đường cái, người lại lập tức liền có thêm. Các quán cơm bên trong khách nhân nối liền không dứt, nhìn xem một nhà quán nét xuất hiện tại trước mắt mình. Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng, từ xe điện đằng sau đi ra ngoài, trực tiếp liền hướng phía kia lưới cà chạy tới. Từ cái này trên đường nhỏ đi ra ngoài, lập tức liền bị mọi người phát hiện. Trên đường cái đột nhiên vang lên, ngoạt tào, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Tiểu Bạch sao? Trời ạ, gấu trúc, oh, me, god, how, can, a, panda, be, on, the, street, mau nhìn, Tiểu Bạch a, chấm ngoặc kép. Trên đường cái các loại thanh âm hò hét ầm ĩ, mà tại Lâm Tiểu Bạch xông tới cái kia giao lộ bên cạnh một nhà tiệm lầu. Một cái phục vụ viên lúc đầu ngay tại cho khách nhân vung kéo mặt đâu. Đột nhiên Lâm Tiểu Bạch kia yêu nhã động lòng người manh xuẩn đáng yêu thân hình liền xuất hiện ở trong mắt của hắn, sau đó người bán hàng này trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Trong tay kéo mặt lại còn theo song trên tay hạ vung vẩy. Ba, quăng hai lần về sau, kéo mặt đột nhiên liền đoạn mất, trực tiếp treo ở một người khách nhân trên đầu. Có một nhỏ tiết còn treo tại trung niên nhân kia trên lỗ tai nhoáng một cái nhoáng một cái. Quả thực đậu bỉ tới cực điểm. Trên bàn ánh mắt của những người khác lập tức liền không đúng. Nếu như không phải treo mì sợi chính là một trưởng bối, cười lên không thích hợp lời nói, bọn hắn hiện tại tuyệt đối đã cười đến chui vào dưới đáy bàn không ra được. Người qua đường giáp, ngoặc kép chấm hỏi, phục vụ viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong tay kéo mặt cũng bị mất. Phục vụ viên này mới lập tức lấy lại tinh thần, nhìn xem khách nhân đã có chút tức giận thần sắc. Phục vụ viên này lập tức liền luống cuống. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, ngươi nhìn cái gì đấy vừa rồi? Khách nhân rất nghi hoặc, hắn vừa rồi ngay tại nhìn xem người bán hàng này ánh mắt có chút lơ lửng. Đang muốn nhắc nhở hắn đâu không nghĩ tới mặt liền vung mình trên mặt. Cái này than bùn cái gì vận khí a? Gấu, gấu trúc, chấm ngoặc kép, phục vụ viên thận trọng nói. Ta vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch chạy tới. Chấm ngoặc kép, cái gì? Trung niên khách nhân sững sờ. Một cái tay cầm mới từ trên đầu lấy xuống tới mì sợi. Không có chút nào thèm quan tâm mình đối diện một cái tiểu chất nữ nhi đối với mình ken két soạt. Soạt không biết đập bao nhiêu tấm hình. Đối người bán hàng này hỏi. Tiểu Bạch chạy tới. Đúng vậy, a, giống như chạy đối diện trong quán internet đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi. Tiểu Mẫn, Tiểu Soái, thúc thúc mang các ngươi tới xem đi. Chỉ thấy cái này trung niên khách nhân cởi mở cười một tiếng, cũng không quan tâm mới vừa rồi bị phục vụ viên quăng mì sợi sự tình. Tràn đầy phấn khởi liền hướng phía đối diện đi tới. Tiên sinh ngài giấy tờ, chấm ngoặc kép, tới chìa khóa xe trước tiên làm ngươi chỗ này. Một hồi liền trở về, ngươi cũng đừng cho ta làm mất rồi a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trên tay một cỗ với hắn mà nói tính được là xe sang trọng chìa khóa xe. Người bán hàng này khóe miệng giật một cái. Hiện tại ngươi đều phóng khoáng như vậy sao? Tùy tiện liền cái chìa khóa xe ném người khác trong tay. Tốt a, người bán hàng này không thể không thừa nhận, coi như mình trong tay có người ta chìa khóa xe, cũng không dám để người ta lái xe đi. Bất quá a, có Tiểu Bạch hấp dẫn nhà này người lực chú ý, mình vừa rồi đem mặt vung người ta trên đầu sự tình đại khái cũng bỏ qua đi đi. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh, nhờ có Tiểu Bạch, không đúng. Vân vân, làm sao cảm giác nơi nào có điểm là lạ? Mình là bởi vì cái gì đem mặt vung ra vị khách nhân kia trên đầu? Quán nét, đây chính là để Lâm Tiểu Bạch phi thường hoài niệm một cái địa phương a. 4-5 người cùng một chỗ mở đen, kích động thời điểm giống được toàn bộ quán nét đều có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Bất quá về sau tiến vào xã hội cũng rất ít đi qua. Đời này biến thành gấu trúc, càng là một lần cũng chưa có tới. Thuận thang lầu bò lên, Lâm Tiểu Bạch từ cổng chạy vào đi, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái viên thuốc đầu lộ tại quầy ba bên ngoài. Không quá mức thấp, không biết đang làm gì, cũng không có phát hiện Lâm Tiểu Bạch đến. Nữ quản trị mạng a, Lâm Tiểu Bạch đôi mắt nhỏ híp híp, thận trọng hướng phía quầy ba tới gần. Chạy đến quầy ba bên cạnh về sau, có quầy ba che chắn. Cái này nữ quản trị mạng nếu như không đứng lên, đây tuyệt đối là không có khả năng phát hiện hắn. Liền xem như thời gian ăn cơm, trong quán internet hiện tại người cũng không ít. Lâm Tiểu Bạch còn chứng kiến một cái thức ăn ngoài tổ chức người chính mang theo cơm hộp đầy quán net tìm người. Mẹ nó đến cùng ngồi ở đâu? Tìm không thấy a. Lên a, bên trên, đông bắc phương hướng, không cần sợ không cần sợ. A, ta bị đánh bại, các ngươi nhanh lên tới dìu ta. Ngươi hướng chúng ta bên này bò, chúng ta không có cách nào ra ngoài, không có công sự che chắn. Đại ca ngươi chơi nhân mã có thể không thể đi đạp ADC a. Ngươi nhìn chằm chằm mặt trời mẹ làm gì a? Nàng thịt cùng một đống phơi khô phân đồng dạng. Không chỗ hạ thủ a. Chấm ngoặc kép, hừ, ta hôm nay không phải đem cái này mặt trời mẹ đạp sinh hoạt không thể tự gánh vác mới được. Ngươi không biết ta giai đoạn trước vô xuống đường thời điểm cái này mặt trời mẹ đem ta khống nhiều. Thảm, ta muốn báo thù, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong quán internet khắp nơi tràn ngập sung sướng thanh âm. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút cái kia nữ quản trị mạng. Đắm chìm trong game điện thoại bên trong không cách nào tự kềm chế. Hoàn toàn không có ý thức được. Một con gấu trúc ngay tại quầy ba phía trước len lén nhìn nàng đâu. Len lén đi đến vừa đi. Trong quán internet không có bao nhiêu người. Dù sao cũng là thời gian ăn cơm. Từng cái chuyên chú trò chơi. Về phần gấu trúc, đó là cái gì? Ở đâu? Ta thế nào không thấy được? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy nơi này là một cái tuyệt hảo ẩn thân vị trí. Mọi người đều đang chuyên tâm toàn ý chơi đùa. Chỉ cần mình ẩn thân vị trí tốt một chút, sẽ không có người nào phát hiện mình a. Nhẹ gật đầu, hẳn là dạng này không sai. Vậy bây giờ chính là thực tiễn thời gian. Lâm Tiểu Bạch điểm lấy mũi chân nhỏ dọc liền hướng phía bên trong trượt tới. Từ quầy ba bên cạnh chạy tới, cái kia lưới quản tiểu thư tỷ vẫn là không có chú ý tới hắn. Khuôn mặt nhỏ kéo căng,